Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Vô Cực Thánh Binh. 1. Vô cực chi cảnh có thể mang từ cổ chí kim mình hòa làm một thể. Bất quá hắn vẫn là đứt đoạn mất tương lai của mình. Thiếu Hạo trầm giọng nói, mọi người phần lớn cũng không quá hiểu, nhưng cũng mơ hồ đã minh bạch rất nhiều. Trong lòng kinh hãi, đem từ cổ chí kim mình hòa làm một thể, biết bao hoảng sợ, đến Đại La Kim Tiên Đại Đế tầng lần về sau, liền sẽ từ Tuế Nguyệt Trường Hà, cũng chính là mệnh vận Trường Hà bên trong nhảy ra, đã qua cũng sẽ từ Trường Hà bên trong nhảy ra, từ đó tiêu giao thiên hạ, chỉ sẽ lưu lại chút hình ảnh, có thể để cho về sau cường giả nhìn thấy, liền như vừa mới hào quang màu xanh lục kia đi ngược dòng nước. Nhưng tương lai nhưng khác, tương lai không lường được, nó là hư ảo, trên bản chất là không tồn tại, nhưng lại là tồn tại, tất cả đều là khả năng, liền thái dịch tầng thứ cường giả, đều chỉ có thể miễn cưỡng nhàn nhạt giao thiệp với, nó cũng là từ đầu đến cuối đang biến hóa. Vô cực chi cảnh có thể đem từ cổ chí kim mình hút lấy đến dung hợp một thể. Chủ yếu ính là hút lấy tương lai tất cả có thể mình, dung hợp hiện ở mình, mặc dù không có khả năng tăng cường thực lực của bản thân, nhưng lại có thể khôi phục các loại, nghe rất bất khả tư nghị, nhưng sự thật chính là như thế, bất quá hút lấy tương lai, cũng sẽ không có tương lai. Nói cách khác, lại không thể có thể tiến tới một tí, mình đoạn tuyệt con đường của mình, đối mặt nữ oa nương nương phong ấn, cũng không có thi triển một chiêu này mờ mịt, lúc này trực tiếp chẳng ngó ngàng gì tới. Đương nhiên, đối mặt nữ oa nương nương phong ấn, cho dù hắn sử dụng một chiêu này cũng vô dụng, dù sao một chiêu này không thể tăng cường thực lực bản thân. Mà bây giờ liên tục bị thương hắn, chính là cao nhất lúc sử dụng sau khi, mặc kệ trong tâm nghĩ như thế nào, nhân tộc nhất phương động tác trong tay vẫn không có dừng lại. Liền ở loại tình huống này bên trong, mờ mịt khí tức vẫn từ từ đi lên, chỉ là tốc độ đang thay đổi chậm. Hiển nhiên nhân tộc công kích, tác dụng rất lớn, hắn lúc này tương đương với vừa tiếp tục thụ thương, một bên khôi phục. Chỉ có điều khôi phục tốc độ cao hơn bị thương tốc độ. Chớp mắt, chính là hơn trăm hơi thở thời gian trôi qua. Đột nhiên, uy lực kia vô cùng trong lúc nổ tung. Cổ khí tức kia tựa hồ đưa lên đến một cái trình độ. Tiếng sấm rền nổ vang. Một cổ trước đó chưa từng có lực lượng phát ra gầm thét. Màu hỗn độn lực lượng giống như một cái khai thiên lợi kiếm. Từ trung tâm đâm rách kia bạo tạc hình thành cấm khu. Sau đó, từ trung tâm một cái chém ra đây cấm khu. Tất cả lực lượng toàn bộ phai mờ. Kinh người cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Vũ và người khác thần sắc biến đổi. Chỉ cảm thấy một cổ vô cùng lực lượng. Trước mặt hướng về mình kéo tới. Trong tay nhất trọng, theo bản năng dùng hết pháp lực. Mạnh mẽ đánh ra, kinh thế tiếng nổ, phiến tinh không này đều tựa hồ lắc lư, lấy một địch 1000 hành động vĩ đại xuất hiện lần nữa. Nhân tộc nhất phương mọi người thân ảnh không tự chủ được lui về phía sau. Trên mặt nặng nề đến cực điểm, bên kia, thân khoác lãnh đạm lục sắc quang mang thân ảnh xuất hiện lần nữa. Thân ảnh cũng không tự chủ được lui về phía sau, nhưng kiêu căng. Chính là càng thêm liều lĩnh, tuy rằng chỉ có khôi phục được bát thành, nhưng đối phó các ngươi bầy kiến cỏ này, vậy là đủ rồi. Vừa dừng lại một cái nhân tộc nhất phương chúng cường người thần sắc không đẹp. Ai cũng không nghĩ tới, tại bọn họ chèn ép dưới, mờ mịt sẽ khôi phục thương thế, càng không có nghĩ tới, chỉ có khôi phục được bát thành thực lực hắn, sẽ cường đại như thế. Đều đi chết đi, mờ mịt quát lạnh một tiếng, có chút không kịp đợi chủ động xuất thủ, màu hỗn độn quang mang ùn ùn kéo đến, hóa thành ức vạn đạo lợi kiếm, mạnh mẽ đâm về phía nhân tộc Nhất Phương. Nhân tộc chúng cường người liền vội vàng xuất thủ, nổ vang tiếng nổ vang lại nổi lên. Lúc này, mờ mịt chính là bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phương khác hướng về. Âm lãnh chi ý lưu chuyển, trên thân hỗn độn chi sắc đại thịnh, lần này chính là đối với hào quang màu xanh lục kia. Chớp mắt, liền thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, khí tức quay cuồng, bành, toàn thân nổ vang, khí tức của hắn giảm xuống không ít. Thế nhưng một mực khoác lên trên người của hắn lãnh đạm lục sắc quang mang, chính là tiêu tán hết sạch. Rõ ràng, hắn thà rằng liều mạng mình thụ thương, cũng phải trước tiên ngoại trừ hào quang màu xanh lục kia áp chế. Đồng thời, hướng theo quang mang tiêu tán, Linh Nhi thân ảnh không bị khống chế xuất hiện, sắc mặt còn có chút tái nhợt, giống như là bị chút phản phệ. Nữ hoa hậu nhân, hôm nay sẽ để cho ngươi diệt tuyệt. Mờ mịt hận ý, phẫn nộ chi hỏa càng thâm, đem đối với nữ hoa lửa giận trong chớp nhoáng này toàn bộ rời về phía Linh Nhi. Lúc này, nhân tộc chúng cường người đã kịp phản ứng, tiêu diệt xạ hướng mình hỗn độn quang mang. Rất nhiều cường giả ngang nhiên xuất thủ, thăng cầu kim đậu lần này, một ít cường giả chân chính bản lãnh cũng phát tỏa ra ngoài. Đinh, 9 tiếng vang liên tục, vũ trong tay chí bảo cửu đỉnh xuất hiện, món này vô cực thánh binh, tản mát ra trấn áp hết thảy màu xanh đồng hào quang. 2, tiếng kiếm gieo trùng thiên, Thiếu Hạo trong tay thiên tử kiếm trùng trùng điệp điệp, uy thế vô biên, mặc dù không phải vô cực thánh binh, vẫn là vô cực thánh binh bên dưới nhân vật mạnh mẽ nhất. Trúc Long, Tội Thiên Thị, Chuẩn Đề, còn có Thiên Đình Thất Công Chúa, Triệt Giáo, Xiển Giáo, Địa Phủ, đều lấy ra chân chính trọng bảo. Chu Tiên Tứ Kiếm, Bàn Cổ Cờ, Hạo Thiên Cảnh, Lục Đạo Sinh Tử Bộ, Long Châu, Thập Nhị Phẩm Kim Liên, hoặc vô cực thánh binh bên dưới mạnh nhất tồn tại, hoặc trực tiếp chính là vô cực thánh binh, phù hợp vô cực chi cảnh tồn tại. Đối mặt nữ oa nương nương truyền nhân sự sống còn, bọn hắn không có một cái có thể không nhúc nhích, liền vừa mới vẫn ẩn núp, không có lấy ra trọng bảo, đều lại ẩn tàng không đi xuống. Thánh cảnh điều khiển, rất nhiều trọng bảo mạnh mẽ đánh về phía mờ mịt. Mờ mịt không sợ hãi, ngược lại khinh thường cười lạnh. Quả nhiên, đây chính là các ngươi bị ổi tính nhân tộc, vĩnh viễn đều giữ lại cái gì gọi là lá bài tẩy. Bất quá pháp bảo tuy tốt, các ngươi nhưng đều là con kiến hôi. Tay không, trực tiếp hướng về kia từng món một trọng bảo đánh. Chu Tiên Tứ Kiếm, Bàn Cổ Cờ, Hạo Thiên Cảnh, từng cái, ngang nhiên bị đánh bay. Tuy rằng vô cực thánh binh liền mấy kiện, nhưng bọn hắn không có người nào có thể chân chính phát huy ra uy lực. Đối mặt thực lực vẫn là tổn hao nhiều, nhưng thứ thiệt vô cực chi cảnh, tự nhiên có vẻ hơi vô lực, cho dù cái khác rất nhiều cường giả cũng đều bắt đầu giúp đỡ. Nhưng cũng không làm gì được đã tránh thoát nữ oa sức mạnh còn sót lại áp chế mờ mịt. Bất quá, Linh Nhi lại là nhân cơ hội bắt đầu hướng về nhân tộc trận doanh mà đi. Nhân tộc Nhất Phương cũng đều thoáng thả quyết tâm. Đột nhiên, mờ mịt âm lãnh cười một tiếng, có chút hí ngược, các ngươi cho rằng nàng có thể chạy thoát sao? Rất nhiều người nhất thời cảm thấy một cổ sợ hết hồn hết vía. Lập tức liền thấy mờ mịt hai tay không ngừng, cặp mắt chính là chừng một cái. Một đạo màu hỗn độn quang mang bắn về phía phương xa một nơi không người hư không. Chương 1, xưởng gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.